Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, Đáng Yêu Đoàn Đoàn. Tô Nhị Gia nói, những chuyện này giao cho chúng ta là được rồi. Bất quá các ngươi ngày mai có cái gì an bài? Trần Trần hiện tại nổi danh như vậy. Nếu là đi ra ngoài, để còn lại du khách nhìn thấy chỉ sợ còn phải phát sinh hôm nay trạng huống như vậy. Nhị gia gia, người yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai ta mang Đường ca cùng Đường tẩu hai nhà người đi động vật hoang dã vườn chơi. Hiện tại là mùa hè trời nóng nực, du khách không nhiều, mà lại chúng ta còn có thể lái xe của mình đi vào. Thì sẽ không phát sinh hôm nay tình huống như vậy. Tốt. Động vật hoang dã vườn cũng là lựa chọn tốt. Ngày mai nhớ đến nhiều đập chút ảnh chụp trở về tương đương chúng ta mấy cái này lão đầu tử, tuy nhiên không có thể cùng các ngươi cùng đi ra chơi. Nhưng là cũng muốn nhìn các ngươi một chút ở bên ngoài chơi hài lòng hay không. Ăn xong cơm tối, Tô Trần tìm tới Tô Chiết. Tiểu Chiết, hôm nay chúng ta xuyên trở về những cái kia y phục. Ngươi có liên lạc hay không chủ quán? Bọn họ hôm nay đi quá vội vàng, trực tiếp liền đem trong tiệm y phục mặc đi. Lúc đó là thuê xuống, cũng không phải là trực tiếp mua. Tô Chiết nói, Đường ca ngươi yên tâm đi, ta sau khi trở về đã cùng chủ quán liên lạc qua. Chủ quán nghe nói chúng ta tình huống lập tức tỏ ra là đã hiểu, mà lại bọn họ còn nói lúc đó quá bận rộn đều không có chú ý tới. Lại là ngài đi trong tiệm. Nói muốn là sớm biết, khẳng định phải xin ngài ký cái tên chụp kiểu ảnh. Các nàng nói những y phục này coi như là đưa cho chúng ta, tuy nhiên không tính là gì ra dáng lễ vật, nhưng là cũng là bọn hắn chủ quán tấm lòng thành. Nói không cần chúng ta cố ý đưa trở về. Tô Trần cười cười nói, bọn họ ngược lại là khách khí. Bất quá đây là bọn họ trong tiệm y phục, chúng ta cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Muộn chút thời gian ngươi gọi cùng thành nhanh đưa cho hắn nhóm đưa trở về. Có ngay, đều nghe Đường ca. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Tô Trần nhìn lấy hắn, nói, Tiểu Chiết, ngươi trước nói với ta, giấc mộng của ngươi là trở thành một tên cơ giáp thao khống sư. Hiện tại cái này mộng tưởng có biến hóa gì hay không? Tô Chiết nghe được Đường ca nhắc lên chuyện này, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, lập tức lắc đầu nói. Không có, Đường ca, đây là giấc mộng của ta. Ta đối giấc mộng của ta thế nhưng là rất kiên định. Cũng không phải thuận miệng nói một chút. Được, chuyện này Đường ca nhớ kỹ. Chờ ta lúc trở về sẽ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Thật sao, Đường ca, ngươi thật sự là quá tốt. Tô Chiết hưng phấn nói. Ngày thứ hai lữ hành an bài muốn đi động vật hoang dã vườn. Tô Chiết thật sớm thì làm xong công lược, đã sớm tại võng thượng nhìn thật nhiều cái phiên bản, xác định động vật hoang dã vườn biểu tình lộ tuyến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết muốn đi động vật hoang dã vườn, biểu hiện so với hôm qua càng thêm vui vẻ. Các tiểu bằng hữu đều ưa thích tiểu động vật, mà lại hôm nay bọn họ có thể lái xe của mình tiến đi du ngoạn. Một đường lên đều vô cùng an tĩnh. Không chỉ có thể cùng tiểu động vật nhóm khoảng cách gần tiếp xúc, hơn nữa còn có độc lập phong bế không gian. Dạng này thì hoàn toàn không cần lo lắng bị còn lại du khách phát hiện Tô Trần thân phận. Nhan Băng Tuyết tán dương, Tiểu Chiết, ngươi chọn nơi này coi như không tệ. Đường tẩu ưa thích liền tốt. Đây là chúng ta đế đô tốt nhất một tòa động vật hoang dã vườn. Bên trong có siêu cấp nhiều động vật hoang dã, còn có một tòa con voi vườn đâu. Con voi, là thật con voi sao? Đoàn Đoàn quả thực cũng là một cái nho nhỏ cổ động vương. Ta chưa từng thấy qua thật con voi đâu. Đúng a, thì là thật con voi. Bất quá chúng ta đợi chút nữa sau khi đi vào không nhất định có thể nhìn đến bọn họ. Bởi vì bọn họ đều sinh hoạt tại khu rừng rậm rạp bên trong. Tô Chiết nói, a tương đương còn chưa nhất định có thể nhìn đến nha. Ta còn tưởng rằng cũng là trong vườn thú. Chỉ cần chúng ta tới thì nhất định có thể nhìn đến những cái kia tiểu động vật nhóm đâu. Đoàn Đoàn có chút thất vọng bĩu môi. Tô Trần sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Chỉ cần Đoàn Đoàn muốn nhìn, chúng ta thì nhất định có thể nhìn đến. Đoàn Đoàn đáng yêu như thế, con voi cũng nhất định sẽ đi ra gặp ngươi nha. Đoàn Đoàn nghe được ba. Ba nói như vậy, vui vẻ nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta đợi chút nữa nhất định phải chờ đến lớn giống như. Hôm nay trên xe chuẩn bị thật là nhiều thực vật. Thuận tiện đợi chút nữa tham quan vườn bách thú thời điểm. Cho những cái kia tiểu động vật nhóm ném uy. Bọn hắn một nhà người đến. Tự nhiên là hưởng thụ VIP cấp đãi ngộ. Tô Chiết lấy ra một chút chính mình căn cứ chính xác kiện. Xe của bọn hắn liền trực tiếp lái vào. Trạm thứ nhất, đi chính là đáng yêu hoang dại tiểu hầu tử khu vực. Bên này tương đối an toàn. Dễ cho mọi người xuống xe ném uy. Xe tiến vào khu công nghiệp về sau. Bọn họ đừng đem xe dừng ở ven đường. Xuống xe khoảng cách gần đi quan sát những cái kia tiểu hầu tử nhóm. Ba ba, vì cái gì những thứ này tiểu hầu tử nhóm đều uể oải treo ở trên cây ngủ nha? Bọn họ chẳng lẽ không ưa thích chơi sao? Đoàn Đoàn chỉ trên cây những cái kia ngủ tiểu hầu tử nhóm hỏi. Bởi vì hiện tại thời gian còn quá sớm, tiểu hầu tử nhóm còn đang ngủ rất thẳng đâu. Bình thường lúc này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không phải cũng thích ngủ nướng sao? Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Nguyên lai tiểu hầu tử giống như chúng ta thích ngủ nướng nha, tương đương thế nhưng là chúng ta tới tìm chúng nó chơi, bọn họ đều đang ngủ, làm sao bây giờ đâu? Tô Trần cầm một cái chuối tiêu đưa cho nàng. Vậy ngươi thử một chút dùng thực vật dụ hoặc tiểu hầu tử nhóm. Thấy bọn nó có thể hay không tỉnh lại cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Đoàn Đoàn nghe ba ba, tiếp nhận trong tay hắn chuối tiêu. Hướng về tiểu hầu tử đi vài bước. Trên cây tiểu hầu tử nhóm nhìn đến thực vật ào ào tỉnh lại. Líu díu réo lên không ngừng. Đoàn Đoàn nghe được thanh âm này. Nhất thời đã ngừng lại cước bộ. Quay đầu lại nhìn lấy ba ba. Nhỏ giọng nói. Ba ba, bọn họ thật đều đã tỉnh lại. Thế nhưng là ta có chút nhi sợ hãi. Tiểu cô nương manh manh bộ dáng. Nhắm chúng các đại nhân ào ào cười rộ lên. Tô Trần khích lệ nói. Không sao. Đoàn Đoàn, ngươi là dũng cảm bảo bảo nha. Mà lại nơi này đều là tiểu hầu tử nhóm. Bọn họ sẽ không công kích ngươi. Bất quá ngươi cho bọn họ đưa đồ vật thời điểm muốn cẩn thận một chút. Bởi vì móng tay của bọn nó rất dài. Có thể sẽ không cẩn thận quét đến ngươi. Cái này khu công nghiệp là tiểu hầu tử nhóm sinh hoạt. Lãnh địa, tại hầu tử đoàn thể bên trong. Bọn họ cũng chỉ là tiểu bằng hữu. Thời gian dài sinh hoạt tại động vật hoang dã trong viên. Đối với nhân loại rất thân mật. Đoàn Đoàn nghe được ba ba cổ vũ. Lại quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu hầu tử nhóm cước bộ hướng phía trước bước bước. Lại đột nhiên thu hồi lại. Ai nha nha, có cái tiểu hầu tử đến đây. Đoàn Đoàn một bên hô. Một bên trở về chạy. Một đầu đâm vào Tô Trần trong ngực. Ba ba ta vẫn có chút sợ hãi tương đương. Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói ra. Muội muội, ta cùng đi với ngươi đi. Nghe nói ca ca cùng mình cùng đi. Đoàn Đoàn vừa tìm được một chút xíu lòng tin. Sau đó lần này hai người bọn họ cùng lúc xuất phát. Một trong tay người cầm một cái chuối tiêu. Thử hướng về tiểu hầu tử nhóm đi đến. Bên kia lười biếng tiểu hầu tử nhóm tỉnh lại. Ào ào đứng tại trên cây. Tò mò nhìn hai vị này nhân loại con non. Có tiểu hầu tử nhóm vò đầu bứt tai. Nhìn lấy bọn hắn hai trong tay chuối tiêu. Ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.